Thập nhị yêu tinh hệ liệt chí ái. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tới ma khác, lúc hắn đang ở trong thư phòng xử lý công vụ, liền có người lại báo cáo cho hắn hết thảy sự việc xảy ra ở trong hậu hoa viên. Dù sao nơi này là ma cung, phát sinh chuyện lớn như thế, sao vậy có thể im ắng? Chẳng qua bởi vì đều là chủ tử, lại có ảnh vệ ra mặt, liền không ai tự động lên tiếng mà thôi. Nhưng báo cáo ma khác vẫn là quan trọng. Sau khi ma khác nghe xong câu chuyện đã được chỉnh sửa, hai mắt không khỏi sáng lên, trầm tư trong chốc lát, phất tay đối người hầu báo cáo nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sau khi ma phó lui ra, hắn nhẹ nhàng chuyển động hai cái ngón tay, tiếp theo lại niệm một câu chú ngữ, ngay sau đó, trong không khí xuất hiện hai hắc y ảnh vệ, sau khi hoàn lễ xong liền lẳng lặng đứng ở một bên. Nhất cử nhất động của Thái tử Phi, các ngươi hẳn là đều là xem ở trong mắt. Vừa rồi ta nghe người báo cáo nói, tu vi của Tiểu Du giống như so với bình thường muốn cao một ít. Các ngươi thấy như thế nào? Một cái ảnh vệ hạ thấp người đáp. Hồi bẩm điện hạ, căn cứ vào quan sát của bọn thuộc hạ, tu vi của Thái tử Phi đang tiến cao một tầng. Phải biết Thái tử Phi dù sao cũng là yêu, cũng là có yêu tính. Bị người hầu làm nhục như thế đã kích phát hung tính của Thái tử Phi, làm cho tu vi của y nháy mắt đột phá từng bước. Sau khi đến ven hồ nước, nhìn thấy đám dân thủy tộc suýt nữa bị chết, làm cho Thái tử Phi đầy ngập phẫn nộ, nháy mắt lại đột phá thêm một tầng tu vi, bọn thuộc hạ cũng kỳ quái, nói theo lẽ mặc dù tiếp tục phẫn nộ cũng không nên ở thời gian ngắn ngủi nội đột phá hai tầng cảnh giới a, mà khác thở dài, lắc đầu nói. Các ngươi biết cái gì? Tiểu Du y lại tham vừa nát, trừ bỏ biến thành người hình ở ngoài, tu vi căn bản là 1000 năm qua đều không có tiến bộ quá. Theo lý thuyết, hai tầng cảnh giới này y sớm nên ở 200 năm trước đã đột phá, nhưng vẫn chờ cho tới bây giờ, vẫn là có cơ hội này mới liên tiếp đột phá, ân coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn vừa nói, lại dùng tay gõ cái bàn, trầm ngâm nói. Bà quý nhân ở hậu cung kia ta đang tính toán tống ra ngoài cung, nhưng hôm nay xem ra các nàng thật còn có chút tác dụng, vậy trước lưu lại đi, đợi cho tu vi Tiểu Du lại trì trệ không tiến khi, sau đó lại để các nàng làm tìm gì đó kích thích một chút. Hai cái ảnh vệ nháy mắt hóa đá, nghĩ thầm Thái tử Phi còn nói hai vị quý nhân tâm ngoan. Nhìn xem, chủ nhân người này có so với hai vị quý nhân kia còn tâm ngoan hơn kìa. Vì muốn tu vi vợ của ngươi tiến bộ, liền ba nữ tử gia thế hiền hách kia giam trong cung, còn muốn tái làm ra một chút chuyện kích thích một chút, rõ ràng muốn để người ta làm vật hy sinh, thật lãnh khốc vô tình a, bất quá lời này đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Chợt nghe ma khác lại cau mày nói. Ân, nghe nói vài người các ngươi không nhịn được ở trước mặt Trương Du hiện hình. Hiện hình cũng không có gì, dù sao cũng là vì cứu hắn, nhưng các ngươi sao lại ngu xuẩn như thế? Thế nhưng ở trước mặt hắn hiện ra bốn người, đây chỉ là việc nhỏ mà, hai người còn không cũng đủ dùng sao? Một cái ảnh vệ khom người nói, hồi bẩm điện hạ chúng ta ngay từ đầu thật là chỉ xuất hiện hai cái. Ai ngờ sau khi đến bên hồ nước lại gặp Ngọc Quý Nhân, cho nên liền hiện ra thêm hai người, bởi vì cách nhau thời gian quá ngắn, liền bị Thái tử Phi nhận ra đến đây. Mà khác nghe thấy lần này trả lời kém xíu đã bị tức giận đến hộc máu, chỉ hai người ảnh vệ oán hận mắng. Ngu xuẩn các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi sao ngu xuẩn như thế, ở bên hồ nước gặp Ngọc Quý Nhân, để hai người lúc trước đi ra ngoài không được sao? Làm gì còn phái thêm người đi ra ngoài? Hắn như vậy vừa nói, hai cái ảnh vệ cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm đúng vậy. Chúng ta sao không nghĩ tới mà chứ? Ông trời, như thế chuyện ngu xuẩn này là chúng ta làm ra sao? Không thể tin được, thật không thể tin. Này có gì kỳ quái? Ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên một thanh âm khác, tiếp theo thân ảnh ma phong lạnh lùng hiện ra ở trong điện, nhìn ma khác cười lạnh nói. Cái gọi là gần mực thì đen, theo hoàng tẩu ngu ngốc như vậy, dù là người khôn khéo cũng trở thành ngốc, điều này có thể oán ảnh vệ sao? Ta nói, hoàng huynh phái ảnh vệ theo hoàng tẩu hẳn là áp dụng cách luân phiên, 3 tháng đổi một lần, 1 năm đổi 4 lần, để tránh mấy người này, cuối cùng đều trở nên ngốc giống hoàng tẩu. Hai cái ảnh vệ lại nhất tề ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm chỉ có ma phong điện hạ buông thả không kềm chế được như thế này, lời như thế cũng chỉ có ngươi dám ở điện hạ trước mặt nói, chúng ta chính là nói cái gì cũng không dám. Ngoài ý muốn, ma khác lại không phát giận, ngược lại còn nghiêm túc suy xét trong chốc lát, gật đầu nói. Đúng, Phong nói có lý, hôm nay buổi tối ta liền đổi một đám ảnh vệ này ta huấn luyện ra không dễ dàng a, không thể để cho Tiểu Du hủy hoại như thế. Hắn nói xong, liền đối hai cái ảnh vệ phất tay nói. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, trước khi thay ca, phải tận tâm tận lực bảo hộ Thái tử Phi, hiểu chưa? Hai cái ảnh vệ cáo lui, về bên người Trương Du. Đã thấy Trương Du đã sớm trở lại trong tầm cung, lúc này đang cùng Hồng Lan và cung nữ cùng nhau nói chuyện. đám người Hồng Lan cũng đã sớm biết chuyện xảy ra ở hậu hoa viên. Nghe nói hai vị quý nhân bị nhục, trong lòng nào có mất hứng. Còn nghĩ mà khác đối Trương Du sủng ái vô biên, thế là cung nữ này liền nổi lên ý nghĩ, thầm nghĩ không bằng thừa dịp cơ hội này nghĩ nghĩ biện pháp, khuyến khích Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ cáo trạng, tốt nhất đem mấy người quý nhân kia đuổi ra khỏi cung đi, để nơi hậu cung này có thể chân chính thái bình an bình. Bởi vậy mọi người bảy miệng tám lưỡi, đem việc xấu của vài vị quý nhân đều nói một lần. Nói đến chỗ thương tâm bi phẫn, nước mắt đều rớt xuống dưới. Đôi mắt Hồng Lan cũng hồng, đau thương nói. Trong vài cái giếng cạn nơi hậu cung này, đều là các hài cốt của bọn hạ nhân bị giết hại. Ai, ma tộc tu luyện thành tinh không dễ dàng, nhưng ở trong mắt các nàng, những người này mạng còn không bằng một con kiến. Trương Du biết vài vị quý nhân kia không phải thứ gì, sao cũng không nghĩ tới họ càng không ra thứ gì như thế. Lập tức tức giận đến lông mi đều dựng thẳng đi lên. Chục chứ bộ ngực cam đoan nói, chuyện này giao cho ta, phải để khác đem các nàng đuổi đi, nếu không còn không biết có bao nhiêu người bị các nàng hại chết. Hồng Lan cười nói, mặc dù nói như thế chính là nương nương cũng không thể lỗ mãng, nói sao thì quý nhân này cũng là điện hạ tự phong, nào có đạo lý nói phế liền phế. Ý ta nói, nương nương hẳn dùng chút thủ đoạn cho điện hạ cảm thấy được có kia vài vị nương nương ở trong hậu cung, sớm hay muộn là một mối họa mới có thể thúc đẩy điện hạ quyết định. Nói về việc này, Trương Du có điểm khó xử y cũng có tự mình hiểu lấy, biết chỉ số thông minh của mình thật sự không có nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngẫm lại mấy người quý nhân đáng giận kia, trong lòng lại có cảm giác hừng hực bốc cháy lên, nháy mắt liền đã quên chỉ số thông minh của mình, hào khí can vân nói. Hảo, cứ dựa theo Hồng Lan nói, cho các ngươi xem thủ đoạn tốt của ta. Đợi cho ngày nào đó thành công, muốn mua đến bao nhiêu pháo bông cho ta phóng Nga. Hồng Lan đám người đều đáp ứng, có người liền đề nghị Trương Du vừa lúc có thể thừa dịp lúc này giả trang bệnh, mặc dù không bệnh cũng làm ra một bộ dáng chịu đủ kinh hách tranh thủ ma khác đau lòng cùng yêu thương. Chủ ý này lập tức được Bạch Tuộc Tinh ca ngợi, y không nói hai lời liền đến trên giường nằm xuống. Hồng Lan nhìn thân ảnh Trương Du hưng phấn nằm ở trên giường, trong lòng có một chút lo lắng nhỏ, thầm nghĩ Trương Du thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Y trở thành như vậy, đừng nói Thái tử Điện Hạ, có lẽ chính mình còn có vài loại phương pháp có thể làm cho y hiện hình. Bất quá nghĩ đến Điện Hạ nhà mình đối y thật sự rất sủng ái, cùng với thường xuyên bởi vì y mà chỉ số thông minh biến thành số âm, lại giác thoáng yên lòng. Cách chương.